Chàng rể chiến thần, chương 2410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2410. Hơn nữa đối phương cũng không để anh có cơ hội chậm rãi khôi phục thực lực. Trong khoảng thời gian vài nhịp thở, người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp đã đi tới trước mặt Dương Trấn. Đạp mạnh lên lồng ngực anh một cái, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống để nhìn anh mà nói. Oát con! Giao bí mật trên người mày ra đây. Tao có thể giữ lại cho mày một mạng. Nếu không thì mày chỉ có con đường chết thôi. Dương Trấn chỉ cảm thấy cú đạp của đối phương như một quả tạ nặng nghìn cân. Ép tới mức anh sắp tắc thở đến nơi. Hai mắt anh nhìn chăm chập vào đối phương như muốn khắc toàn bộ hình dáng vào trong lòng. Để rồi đến một ngày nào đó, anh sẽ tự tay giết chết lão ta. Oát con, sự nhẫn nại của tao có hạn thôi. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Một là giao toàn bộ bí mật trên người mày ra đây và tao sẽ tha cho mày một mạng. Hai là tự tay tao tiễn mày lên đường. Người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp lạnh lùng nói. Sát khí khủng bố cồn cuộn dâng lên trong mắt. Lúc này, thậm chí người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp đã không thèm che giấu ham muốn của bản thân đối với bí mật của Dương Trấn nữa. Lão ta không ngần ngại nói thẳng ra việc muốn anh giao bí mật ra cho mình. Trong mắt lão ta, kiểu gì Dương Trấn cũng phải chết nên bản thân cũng chẳng cần phải giữ gìn hình tượng cao cả của người bảo vệ làm gì. Đôi mắt đỏ ngầu của Dương Trấn nhìn chăm chăm vào người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp. Đại đạo thiên diễn kinh không ngừng vận chuyển, nỗ lực bổ sung đầy đủ thể lực cho anh. Thế nhưng vì anh bị thương quá nặng, cho dù đã cố gắng vận chuyển đại đạo thiên diễn kinh liên tục vẫn không thể khôi phục toàn bộ thể lực trong thời gian ngắn. Chẳng lẽ, hôm nay anh thật sự phải bỏ mình ở chỗ này ư? Đúng lúc đó, rất nhiều bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Dương Trấn. Có Tần Nhã và Tiêu Tiêu, có Tân Y và Tần Đại Dũng, còn có cả thượng quan Cao Dương đã chết đi và vô số những người khác nữa. AI! Dương Trấn đột nhiên tức giận gào lên, sức mạnh trong cơ thể bạo phát, cố gắng muốn tránh thoát cái chân của người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp. Nhưng vì cơ thể bị thương quá nặng, đã vậy cảnh giới võ thuật cũng kém xa người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp. Thế nên chỉ với trạng thái bây giờ của anh thì cho dù có dốc toàn lực chắc gì đã đánh lại được một cao thủ siêu phàm thất cảnh như lão ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên gia tăng sức mạnh của cái chân đang đạp trên lồng ngực Dương Trấn. Lạnh giọng nói, đã như vậy thì mày chết đi cho xong. Bây giờ, Dương Trấn cảm thấy bản thân mình thật sự sắp chết. Ha ha, đường đường là một người bảo vệ hoàng tộc thế mà lại muốn moi bí mật của một cậu nhóc đời sau. Lẽ nào ông không sợ chuyện này sẽ bị truyền đi sao? Một giọng nói đầy trêu tức chợt vang lên. Vai hai C người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp giật mình, lớn tiếng quát. Đúng lúc này, một ông lão mặc áo vải đen từ từ đi tới. Ông là ai? Người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp cất tiếng hỏi người vừa đến. Nhưng trong lòng thì tràn ngập kinh hãi, bởi vì lão ta có thể cảm nhận được uy thế rất lớn từ trên người ông lão mặc áo vải này. Bản thân đã là cao thủ siêu phàm thất cảnh rồi ấy, thế mà ông lão này còn có thể khiến lão ta cảm thấy áp lực. Điều đó chứng tỏ cảnh giới võ thuật của ông lão này ít nhất là siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn có thể là siêu phàm bát cảnh. Trên thế giới, số lượng cao thủ siêu phàm bát cảnh chân chính chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà bây giờ lại có một người bí ẩn rất có khả năng là cao thủ siêu phàm bát cảnh xuất hiện. Có thể tưởng tượng được người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp đang thấy kinh hoàng đến mức nào. Bạn nhỏ, cậu có thể kiên trì thêm chút nữa không? Cách chương.